Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, ban thưởng. Đưa đi Đinh Khang thành vợ chồng, là Khải lưu lại trong công ty xử lý công việc. Tuy hắn là điển hình vung tay trưởng quỹ, bất quá không có khả năng đối với sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa chẳng quan tâm. Công ty kinh doanh cùng phát triển phương diện trọng yếu quyết định biện pháp đều cần hắn tới quyết định, cho nên luôn luôn đều muốn tới trước bàn. Kết quả đang làm việc phòng ngồi không có bao lâu, Nhiếp Tiểu Thiến, sơ hạ văn hóa hiện tại bàn là từ studio bên này ngăn xuất ra. Cứ việc trước mắt nhân viên tạm thời rất ít, bất quá bởi vì studio không ngừng khuếch trương, sơ hạ văn hóa bên này để cho rất nhiều diện tích. Đang làm việc điều kiện tương đối khẩn trương dưới tình huống, Lạc Khải cũng chưa có cấp chính mình an bài đơn độc văn phòng. Dù sao hắn tới rất ít, cần đến lúc đó liền mượn Nhiếp Tiểu Thiến tổng giám đốc văn phòng dùng một lát. Đương nhiên tình huống như vậy chỉ là tạm thời. Sơ hạ anime tại khuếch trương, sơ hạ văn hóa cũng sẽ cùng theo phát triển. Văn phòng nơi vấn đề sớm muộn đều cũng tìm được giải quyết. Mệt chết ta, chấm ngoặc kép, mang theo Sanen túi sách Nhiếp Tiểu Thiến không hề có phong phạm thục nữ mà đem chính mình nặng nề mà nhét vào trên ghế salon, xoa bắp chân phàn nàn nói, ta muốn tăng lương, không thêm lương ta liền từ chức mặc kệ. Lạc Khải buông xuống ký tên bút, cười ha hả nói, tăng lương không có vấn đề. Người nghĩ tăng thêm ít liền tăng thêm ít, với tư cách là sơ hạ văn hóa tổng giám đốc kiêm cổ đông. Nhiếp Tiểu Thiến cầm tiền lương cũng không nhiều, kỳ thật vừa mới gia nhập liên minh thời điểm, nàng cũng không có đem phần này công tác quá mức để trong lòng. Thế nhưng theo công ty phát triển, nàng xem như triệt để thượng chiếc thuyền này, nghĩ tiếp đều không nỡ bỏ. Nói hay lắm nghe, chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến gắt giọng, người đại tổng giám đốc chuyện gì cũng không quản, cầm ta đương trâu ngựa sai sử, người lương tâm cũng sẽ không đau không? Hôm nay ta lại ký một nhà đại nhãn hiệu trao quyền, người ý định như thế nào ban thưởng ta? Bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hệ thống anime thu xem tỷ lệ cư cao không dưới kỳ chủ muốn phim hoạt hình hình tượng xâm nhập nhân tâm, IP giá trị ngày càng nổi bật, cho nên ngay tiếp theo sơ hạ anime tại nhãn hiệu trao quyền phương diện nghiệp vụ lượng liên tiếp kéo lên. Hiện giờ tiêu phí thị trường, nữ nhân cùng hài tử là chủ lưu, bắt lấy bất kỳ một cái nào cũng có thể kiếm được đầy túi. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu tại nhi đồng tiêu phí trong chợ sở có giá trị, đã bị càng ngày càng nhiều nhà máy hiệu buôn sở chú ý. Trước mắt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt nhãn hiệu trao quyền đã vượt qua 5 gia. Liên quan đến điện gia dụng, nấu vệ, văn phòng phẩm đều các phương diện, liền thị trường phản hồi đến xem, đối với sản phẩm tiêu thụ động lực tương đối mạnh mẽ. Thế nhưng tay cầm nhãn hiệu bản quyền sơ hạ văn hóa, không có mượn cơ hội vét lớn đặc biệt vớt, tại trao quyền phương diện vô cùng cẩn thận. Cảnh này khiến Nhiếp Tiểu Thiến lượng công việc tăng nhiều, có chỗ phàn nàn cũng rất bình thường. Lạc Khải suy nghĩ một chút nói, ban thưởng ngươi một chiếc xe a, Ferrari như thế nào? A, Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời nâng người lên, ánh mắt sáng trong mà hỏi, ngươi làm sao biết ta thích Ferrari? Nhiếp Tiểu Thiến hiện tại tọa giá là một cỗ BMW S. Sinh nhật thời điểm người nhà đưa, nhưng nàng thích nhất ô tô nhãn hiệu là Ferrari, có thể cha mẹ của nàng sẽ không mua xe thể thao cho nàng. Không mua liền không mua, Nhiếp Tiểu Thiến càng muốn chính mình kiếm một cỗ trở về. Không nghĩ tới La Khải cư nhiên mở miệng muốn đưa nàng một cỗ. Muốn thưởng cái gì? Kỳ thật chỉ nói là nói mà thôi. Lạc Khải lại thật đúng, Nhiếp Tiểu Thiến lại là vui vẻ, lại có một tia ngượng ngùng, như là biết được có người muốn đưa chính mình một cái đại búp bê tiểu cô nương. Lạc Khải ho khan một tiếng, chỉa chỉa trên mặt bàn màn hình bên cạnh bày biện một cỗ xe Ferrari mô hình. Nhiếp Tiểu Thiến cười tươi như hoa, ngươi muốn đưa ta này chiếc F788. F788 là Ferrari năm trước vừa mới đẩy ra style mới xe thể thao. Vô luận là động lực, tính năng còn là phối trí, đều đạt tới F hàng loạt đỉnh phong. Ở trong nước giá bán đại khái là 500 vạn đến 700 vạn giữa. Đặt mấy năm trước ô tô nhập khẩu thuế quan còn không có điều chỉnh thời điểm. Đỉnh xứng giá cả tối thiểu qua được ngàn vạn. Lạc Khải hào sảng, người thích là tốt rồi. Lạc Khải từ trước đến nay cũng không phải một cái keo kiệt người. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn tống xuất xa hoa xe thể thao tối thiểu có 40-50 chiếc. Trong đó không ít chính là ban thưởng cho công ty cao quản. Hiện tại đưa Nhiếp Tiểu Thiến một cỗ xe Ferrari, thực không coi vào đâu. Mặc dù nói sơ hạ văn hóa là lấy sơ hạ anime làm căn cơ. Không có sơ hạ anime mà sáng tạo nhãn hiệu. Này nhà công ty tựa như cùng vô nguyên chi thủy không bản chi mộc. Căn bản không có khả năng phát triển. Thế nhưng nó hiện đang phát triển có như thế thuận lợi. Cùng Nhiếp Tiểu Thiến nỗ lực là không thể không kể. Mà Nhiếp Tiểu Thiến ra thế bối cảnh cũng như một cây đại thụ. Vì hai nhà công ty đưa đến che gió che mưa tác dụng. Giảm bớt không biết bao nhiêu phiền toái cùng ngấp nghề ánh mắt. Ở kinh thành như vậy địa phương giành chính quyền. Không có có chút điểm bối cảnh thế lực là rất khó kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Lạc Khải kéo Nhiếp Tiểu Thiến gia nhập sơ hạ văn hóa. Không chỉ là bởi vì hai người là bằng hữu, cho nên không cần nói chỉ là một cỗ xe thể thao. Cho dù là nàng lại muốn mấy chiếc, Lạc Khải như cũ cho có rất sung sướng. Khác không nói, chỉ cần là Nhiếp Tiểu Thiến chủ đạo, cùng Thủ Đô Nhi đồng nhà xuất bản, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt phim hoạt hình. Tùng Thư hợp tác, tính đến trước mắt mang cho sơ hạ văn hóa nhuận bút thu vào liền cao tới gần nghìn vạn. Hơn nữa tiếp sau lợi ích thu được liên tục không ngừng. Có thể nói là một gốc cây diêu tiễn thụ, nếu đổi lại là La Khải chính mình xuất mã. Cùng Thủ Đô Nhi đồng nhà xuất bản có lẽ cũng có thể đạt thành hợp tác. Nhưng có thể nói thành điều kiện khẳng định phải kém hơn không ít. Bởi vì Thủ Đô Nhi đồng nhà xuất bản thế nhưng là trong nước lớn nhất nhi đồng sách báo xuất bản cơ. Cấu, điếm đại lấn khách, sơ hạ văn hóa hoặc là nói La Khải phân lượng cùng đối phương có thể xa xa vô pháp so sánh. La Khải đáp ứng có thống khoái. Nhiếp Tiểu Thiến trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ vui thích. Trong miệng lại nói, người tiễn ta mắc như vậy xe thể thao, sẽ không sợ Mạc Lam tỷ ghen sao? Ếch, vấn đề này thật là có điểm cầm La Khải cho hỏi khó. Hắn cùng Mạc Lam yêu đương đến nay, vẫn thật không có đưa qua cái gì quý trọng lễ vật cho bạn gái. Chủ yếu là Mạc Lam chính mình không chịu muốn quá đắt đồ vật. Cho dù là La Khải vì nàng sáng tác bài hát, cũng như cũ tiền trả bản quyền tiền nhuận bút, bởi vì Mạc Lam ký kết tân bảo lệ truyền thông thế nhưng là truyền thông cự đầu. Căn bản không kém tiền chủ, tặng không chính là giúp đỡ đối phương tiết kiệm tiền, hoàn toàn không cần phải, Mạc Lam mình cũng không kém tiền, muốn mua gì đều mua được, cho nên không nguyện ý La Khải vì nàng hoa quá nhiều tiền. Chung quy La Khải hiện tại ở vào sự nghiệp giai đoạn phát triển. Cần dùng tiền địa phương rất nhiều. Không cần phải tiêu xài. Hai người ý hợp tâm đầu. Sẽ không bởi vì tiền mà sản sinh cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại La Khải muốn đưa Nhiếp Tiểu Thiến một cỗ mấy trăm vạn xe thể thao. Kia nếu để cho Mạc Lam biết, nàng có thể hay không có ý kiến gì đâu này. Hơn nữa La Khải chính mình. Cũng không thể không quan tâm a. Nhiếp Tiểu Thiến hé miệng cười trộm. Hiển nhiên là vì chính mình làm khó La Khải mà đắc chí. Đắc ý vô cùng. Ngươi từ từ suy nghĩ a. Ta đi trước. Đừng quên ngươi đáp ứng mua cho ta F788. Không cho phép đổi ý a. Canh 1. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì.